Chương 559, quả phụ năm. Trên trời mưa, trên mặt đất mới vừa lui lũ lụt, tràn đầy vũng bùn, hô hấp gian đều là mang theo mùi lạ hơi ẩm. Mặc dù đến rồi mười mấy người, nhưng một chân xuống bắp chân đều rơi vào bùn bên trong. Dưới tình hình như vậy, hai cái đại nam nhân chân không thể động, dù là có 10 người, nhấc bọn họ trở về Tây Sơn QNZ rất lao lực. Lại là trong đêm, sơ ý một chút, một đám người liền phải quẳng xuống nu y đi, đó cũng không phải là vui đùa, là muốn mạng thử qua lúc sau. Chu Mẫu còn tốt, chính là hai cái đại nam nhân thực sự không thể động đậy. Thấy thế, thôn trưởng lau mặt một cái, bên kia có sơn động, mặc dù địa thế không cao, nhưng chỉ cần không tăng lũ lụt liền không quan hệ. Loại này ngày, QNZ không nhất định lại dâng nước. Các ngươi trước vào ở đi, Tây Sơn cũng đừng trở về. Chu Mẫu liên tục không ngừng đáp ứng, nàng chân không có việc gì, nhưng nàng trên người QNZ có tổn thương, toàn thân đau đớn, căn bản cũng đi không được xa như vậy đường. Thế là, đám người nhấp nhấp, đỡ đỡ, đem người làm vào hai dặm địa ngoại sơn động, lúc trước nơi này là có người ở, coi như khô giáo. Chính là không có củi lửa, nhiều người lực lượng đại, bất quá nửa canh giờ, cho dù là trong đêm, sơn động bên trong đống lửa QNZ đốt lên. Đám người hỗ trợ lại thành thật, cũng chỉ có thể như vậy. Một đoàn người bắt đầu về nhà, vừa ra đến trước cửa, Chu Mẫu đột nhiên nói, A Thành, ta bị thương, Thúy Lâm tức phụ không dùng được, các ngươi có thể hay không làm Thúy Liêu trở về hỗ trợ chiếu cố chúng ta mấy ngày Triệu Thành có chút khó khăn. Không thể Sở Vân Lê cự tuyệt. Thúy Liêu có thai, loại khí trời này sợ là không thể bên ngoài bôn ba. Có thai rồi, Chu Mẫu một mặt kinh ngạc. Sở Vân Lê cười, bà thông gia, những ngày này ta đều không nỡ sai xử nàng làm việc, ngươi không có nhìn ra sao? Chu Mẫu như mày, vậy ta đây ta bị thương cu nở dê không động được ra, có thể hay không làm A Thành giúp ta mấy ngày? Nàng ngay từ đầu mục đích đúng là nghĩ muốn Triệu Thành hỗ trợ, vốn dĩ nha, Chu Thúy Liêu một cái tiểu cô nương. Nhiều nhất chính là giúp làm cơm nấu thuốc, bên ngoài thế đạo loạn, như không tất yếu, tuổi trẻ nữ tử là không thể nào đi ra ngoài. Sở Vân Lê lắc đầu, Thúy Liêu có thai, lão đại đến chiếu cố nàng. Lại nói, lũ lụt lui, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp tạo phòng ở, cũng không thể vẫn luôn ở tại sơn động bên trong, a đây đều là chính sự. Chu Mẫu gấp, các ngươi cũng không thể mặc kệ ta nha, không phải còn có ngươi nhi tức phụ sao? Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng. Vạn nhất ngươi thật có chuyện muốn chúng ta hỗ trợ, có thể để cho lão đại rút một chút, có thể chuyện của mình làm, vẫn là tự mình làm đi. Nói xong khoát khoát tay, kéo một cái Triệu Thành, hồi, lại muộn, Thúy Liêu nên lo lắng, vạn nhất bị thương hải tử nhưng làm sao? Chỉnh Triệu Thành một mặt kinh hỉ, ra kho y sơn động sau vội hỏi, nương, Thúy Liêu thật có mang thai ta như thế nào không biết đâu, ngươi cha nói với ta đêm tối trong đường không dễ đi. Sở Vân Lê đỡ bên cạnh núi đá hướng Tây Sơn bên trên bò, tháng hẳn là còn thiện, chờ một chút tìm đại phu nhìn xem. Triệu Thành, ta cha đều đã chết vài chục năm. Báo mộng như thế nào đều không đáng tin cậy a, hắn thu liễm mặt bên trên kinh hỉ, trong lòng còn có chút thất lạc. Nhưng không dám lộ ra, phải biết, nếu là không có hài tử, mẫu thân cũng sẽ thất vọng. Một đoàn người chỉ có một cái thỉnh thoảng liền bị xối bó đuốc, trên đường đi không biết ngã bao nhiêu dao. Mọi người mới bỏ lại núi bên trên. Trở lại Tây Sơn bên trên sơn động bên trong, trước đổi mang theo bùn y đi phủ cầm ướt, Chu Thúy Liêu lại vì bọn họ đưa lên canh nóng, Lý Thị Cu Nở Dê hỗ trợ, vội hỏi, ta cha mẹ bọn họ như thế nào, tại sao không có trở về? Triệu Thành chính đang bưng canh liếc trộm nàng bụng, nghe vậy thở dài nói, cha cùng nhị đệ đả thương chân, nương Cu Nở Dê chịu chút tổn thương, ở tại Tam Xoa khẩu bên cạnh sơn động bên trong. Cha cùng nhị đệ không thể bước đi. Nếu như không tăng lũ lụt, bọn họ QNZ không cần phải đem đến Tây Sơn bên trên tới. Nghe lời này, Chu Thúy Liêu mặt mũi tràn đầy lo lắng, Lý Thị liên tục không ngừng hỏi, bị thương nặng như vậy sao, thương thế đến cùng như thế nào, ai cũng không biết, dù sao cảm giác rất trọng. Triệu Thanh khó mà nói, chỉ nói, đến tìm đại phu, sáng sớm ngày mai, ta tìm người đưa ngươi xuống núi, tối nay ngươi thu thập một chút các ngươi lương thực cùng nồi bát bầu buồn, cái kia sơn động cũng không tệ. Còn chỉ có các ngươi một nhà, rộng rãi. Lý Thị cắn môi, ta có thể trước đi nhìn trở lại thu dọn đồ đạc sao? Sở Vân Lê không kiên nhẫn được nữa, cái này lại không phải bảo địa, ngươi còn đổ thừa không đi, bọn họ chân đả thương, trừ phi có người nhấc bọn họ đi lên, chính mình là lên không được Tây Sơn. Còn phải mời đại phu trị thương, đến lúc đó là đem người mời đến Tây Sơn bên trên tới sao? Nàng không kiên nhẫn, Lý Thị Cu nở dê giận, ta muốn xem trước một chút lại nói. Hiện tại là nàng cầu người hỗ trợ, còn không biết xấu hổ tức giận, Sở Vân Lê có chút táo bạo, ngươi muốn xem, chính mình đi xem trở về, bọn họ lại cho ngươi xuống. Nghĩ muốn ta nhi tử đưa ngươi xuống lúc sau trở về lại giúp ngươi khuôn đồ, không có cửa đâu, dù sao ta nhi tử chỉ đi một chuyến, chính ngươi ước lượng đi. Lý Thị trừng mắt nàng, đó cũng là hắn nhạc phụ nhạc mẫu, ta biết, các ngươi liền muốn vung ra chúng ta một nhà. Phải thì như thế nào ta liền không muốn cùng các ngươi ở cùng một chỗ. Bất quá nghe ngươi lời này, các ngươi Chu gia còn nghĩ gián chúng ta? Sở Vân Lê lạnh nhạt nói, các ngươi chính là ở tại nơi này, cu nở dê trụ không được mấy ngày. Lũ lụt đã lui, đợi mưa tạnh hạ, liền phải một lần nữa tạo phòng ở, chẳng lẽ còn muốn tại sơn động trụ cả một đời hay sao? Nàng phất phất tay, không muốn nói nữa, bò lên nửa đêm ta mệt mỏi, đến nghỉ một lát. Nghe nửa trước đoạn lời nói, Chu Thúy Liêu cảm thấy bà có chút quá mức, quan hệ thông gia nhà, điểm rõ ràng như vậy làm cái gì, nhưng nghe đến một câu cuối cùng, đã cảm thấy áy náy, bà đây là mạnh miệng mềm lòng. Vội vàng đi ngả ra đất nghỉ, Sở Vân Lê ngủ một giấc, buổi sáng, mưa rơi nhỏ dần. Lý Thị đã thu thập xong hành lý, Triệu Thành tìm mấy người, giúp đỡ rời đưa nàng xuống núi. Lý Thị lềm mà lềm mề không muốn đi, đại nương, kỳ thật mưa không được, các ngươi sớm muộn đều phải xuống núi, tam xoa khẩu cái kia sơn động rất lớn, hai nhà chúng ta hoàn toàn có thể ở cùng một chỗ, các ngươi muốn tạo phòng ở, bên kia về nhà cu nở dê gần. Sở Vân Lê tựa ở sơn động trên vách, tạm thời không nghĩ chuyển. Thấy nói không lại, Lý Thị hiện tại quả là lo lắng Chu Thúy Lâm, đành phải đi. Người Chu gia vừa đi, sơn động đột nhiên liền trống xuống tới. Sắt vách trụ đến đờ ơ y, nhưng cu nở dê không ai muốn chuyển tới. Chủ yếu vẫn là mưa rơi nhỏ, mắt thấy người có thể đi ra. Nay sơn động, như thế nào cũng không bằng gian phòng trụ đến thoải mái. Hiện tại đã là tháng 9, chờ đến tháng 10 liền muốn bắt đầu mùa đông, đến lại kia trước đó đem phòng ở tạo lên tới. Bằng không mùa đông này như thế nào quá, cho nên, buổi chiều thời điểm, đã có người mang theo thợ mộc đi đốn cây. Sở Vân Lê cũng giống vậy, làm Chu Thúy Liêu nhìn sơn động, thuận tiện nấu cơm, nàng mang theo huynh đệ hai người đi đốn cây. Nói lên đốn cây, cũng may lúc trước nàng dọn nhà thời điểm vơ vét đến sạch sẽ, đao bổ củi đều mang đủ. Một ngày đều tại lục tục hạ tiểu vũ, những người khác nhà không nhất định có bọn họ mang đến toàn, có người ở tại phía dưới sơn động. Lũ lụt tới về sau, ngoại trừ người cái gì đều không thể dẫn tới. Lúc này, nghĩ muốn đốn cây cũng vô pháp. Triệu gia là có 4 thanh đao, bây giờ bọn họ chỉ có 3 người, trụ đến gần căn bản không có gì bí mật, trên cơ bản đến người đều biết nàng không cho nhi tức phụ làm việc chuyện, thế là, liền có người động tâm tư. Trạng vạng tối, mẫu tử 3 người trở lại sơn động, Chu Thúy Liêu bãi cơm, nương, hôm nay cứu cứu tới thanh đao mượn đi. Sở Vân Lê động tác hơi ngừng lại, ừ một tiếng. Trương Ngư Nhi cùng nhà mẹ đẻ quan hệ có thể xưng lãnh đạo, lúc trước nàng vừa mới thủ tiết, mang theo 2 đứa bé, Trương gia bên kia nghĩ muốn làm nàng tái giá. Nhưng vô luận Trương gia khuyên như thế nào, Trương Ngư Nhi đều không nhả ra. Như vậy bướng bỉnh, nhưng làm Trương gia khí đến quá sức, thả ngoan thoại, về sau nàng nhật tử không vượt qua nổi, đừng về nhà ngoại đi cầu. Những năm gần đây, Trương Ngư Nhi nhật tử xác thực không dễ chịu. Nhưng đều cắn răng gắng gượng quả đến rồi, lăng là không có cầu Trương gia. Ngay từ đầu lời nói đều không nói, cho tới bây giờ hơi chút tốt hơn một chút, ngoại trừ ngày Tết, bình thường cũng không tới hướng. Mấy ngày kế tiếp, mưa rơi nhỏ dần, có đôi khi còn ngừng, sơn động bên trong người ngồi không yên, nhao nhao đi ra ngoài, đào rau dại cu nở dê tốt, đốn cây cũng được, liền không có nghỉ ngơi. Thậm chí, còn có người chuẩn bị chạy nạn. Phòng ở cùng bao quát lương thực cũng chưa, chỉ còn lại có người, lưu lại trừ ăn gia thảo, thật không có biện pháp. Vốn là ngày mùa thu, trận này lũ lụt sông qua về sau, chính là thảo, kia cũng không có nhiều. Lại là mấy ngày trôi qua, sơn động bên trong người đi một nửa, bọn họ chuẩn bị đi huyện thành bên kia, nhìn xem có hay không người phát cháo. Rất nhiều người cho rằng, triều đình không có khả năng trơ mắt nhìn bọn họ chết đói, khẳng định sẽ trần thai. Nói không chính xác còn có lương thực phát xuống đến, thực sự không được, liền đi giúp người lợp nhà làm công nhật, đã có thế lửa gạt bụng, còn có thể ti cờ hờ lưu y bạc lợp nhà 3 người đốn cây rất nhanh, vài ngày sau, liền chất thành một đống lớn, Triệu Thành nhìn thôn bên trong rách nát, nhịn không được hỏi, nương, chúng ta đem phòng ở tạo ở đâu trả về thôn bên trong sao không trở về. Thôn bên trong bị chìm qua một hồi, hẳn là cũng không ai muốn trở về. Sở Vân Lê bốn phía nhìn xuống, thân thủ nhất chỉ, trụ bên kia đi. Liền cách sơn động một dặm không đến, một khối lớn bằng phẳng, tạo phòng ở vừa vặn. Triệu Thành thấy, cũng cảm thấy thỏa đáng, lại nhíu mày, nhưng đây là núi hoang, vạn nhất có người sững sờ muốn cùng chúng ta chen địa phương rộng rãi, kia là người ở không nhiều, vạn nhất đều chen đi qua, cu nở dê không rộng lắm. Kỳ thật này Triệu Thành đầu góc rất sống, Sở Vân Lê tán thưởng liếc hắn một cái, nhưng chúng ta là hai nhà A vốn dĩ nhà, Triệu Tài cu nở dê 18, nếu không phải này thai, Trưng Ngư Nhi cái này ngày mùa thu bên trong sẽ giúp hắn nhìn nhau, có thể năm trước Nhi tức phụ liền vào nhà. Sớm một chút tách ra tốt nhất, răng cùng đầu lưỡi gần như vậy, có đôi khi đều phải đánh nhau đâu. Càng đừng đề cập phức tạp như vậy nhân tính. Triệu Tài đỏ mặt, nương, không nóng nảy. Sở Vân Lê, ta sốt ruột nha, ta vội vã ôm tôn tử. Triệu Tài, tức phụ còn không có tin tức đâu.